Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523. Chương 1523. Ngộ cố nhân. Người này tại vài thập niên trước cũng là tu đạo giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, xuất thân Huyền Dương môn, nhưng là bởi vì nhìn trộm đồng môn sư tỷ tắm rửa, đồng thời nhịn không được dùng tà pháp chiếm hữu sư tỷ, bị Huyền Dương môn trục xuất sư môn. Nhưng là người này bị trục sau khi ra ngoài cũng không biết là đi cái gì vận cứt chó, tu vi ngược lại là đột nhiên tăng mạnh. Hắn tự mình một người ở bên ngoài xông ra một phiến thiên địa, thế nhưng là lại một mực đối Huyền Dương môn lòng mang kính ý, một mực tìm cơ hội muốn trở lại Huyền Dương môn. Đáng tiếc, còn không đợi hắn tìm tới cơ hội, Huyền Dương môn liền bị kiếm các cho diệt. Từ đó về sau, hắn thì mai danh ẩn tích. Ai có thể nghĩ tới, hắn bây giờ còn lén lút trốn ở Huyền Dương môn địa bàn. Ai cũng cho là hắn đã chết. Người này trên không trung tùy ý cười to, trong tươi cười cuồng vọng bên trong mang theo từng tia dữ tợn. Có thể cơ hồ trong nháy mắt, cái kia một thân nhếch nhác một bộ, trong lúc đó biến thành một bộ áo trắng. Hắn tóc dài phất phới, cũng là có loại khác nho nhã phong phạm. Cùng lúc đó, Cổ Kỳ Lâu, Quỳnh Đan Các, tất cả đều thu đến dạng này một cái tin nhắn ngắn. Cái này cái tin nhắn ngắn từ mấu chốt đều là Lâm Thành Phi ba chữ này. Rất nhiều người đều động. Cơ hội này, bọn họ đã đợi quá lâu quá lâu. Đối với Lâm Thành Phi trước đó đối bọn hắn ức hiếp, bọn họ không phải là không muốn báo thù, chỉ là không dám. Đơn giản là Lâm Thành Phi thân thể tại kinh thành. Từ khi Cổ Kỳ Lâu người đem người tiến về kinh thành tìm Lâm Thành Phi phiền phức về sau, cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái cơ hồ đều bị một cái cảnh cáo. Một cái theo tu đạo công nhận đệ nhất đại phái Trời Cửu môn bên trong truyền đến cảnh cáo: các người cùng Lâm Thành Phi ở giữa ân oán, ta mặc kệ, người nào chết trong tay người nào, Thiên Cửu môn đều không quan tâm. Nhưng là có một ngày, các ngươi không thể đi kinh thành quấy rối. Kinh thành là Hoa Hạ đô thành, cũng là Hoa Hạ lớn nhất nơi mấu chốt. Kinh thành loạn thì Hoa Hạ loạn, nhưng là Hoa Hạ không thể loạn. Hoa Hạ vừa loạn, đại biểu cho thế tục giới cũng theo loạn. Đây là Thiên Cửu môn người không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên Cổ Kỳ Lâu bên trong người căn bản không biết vì cái gì Thiên Cửu môn sẽ như thế quan tâm chỉ là một cái thế tục giới. Không ai dám đắc tội Thiên Cửu môn, cho nên bọn họ một mực kiềm chế bất động. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi lại chính mình tìm đường chết rời đi kinh thành. Cái này nhưng là trách không được bọn họ, tự tìm đường chết, vậy chúng ta còn có lý do gì khách khí với ngươi? Cao thủ lâm động, những môn phái kia bên trong, bế quan tu luyện lão quái vật, nguyên một đám xuất hiện, thẳng đến Loan Loan mà đi. Khí trời sáng sủa, phong tình sóng tĩnh, thế nhưng là, cái kia dày đặc sát cơ, lại sớm đã tải toàn bộ Hoa Hạ tràn ngập ra. Loan Loan trước mắt vẫn không có gì khẩn yếu đại sự. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra cửa bốn chỗ nhìn xem dạo chơi. Loan Loan không lớn, nói là một cái bớt, còn không bằng nói là một cái nói. Mấy cái ngày thời gian, tốc độ lại thế nào chậm cũng có thể xem hết, vẫn là không có manh mối. Khương Sơ Kiến quay đầu hỏi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, mà tu giấu kín bản sự phi thường cao rõ ràng, chỉ muốn đối phương không gây án, muốn tìm được hắn khó như lên trời, vậy chúng ta muốn một mực tại nơi này tìm xuống dưới. Khương Sơ Kiến lại hỏi, không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi buông tay nói, cứ như vậy xám xịt trở về. Đừng quên, chúng ta lần này tới, không hề chỉ là muốn giúp Loan Loan tra án, càng là muốn đem ma tu bắt. dùng cái này đến trị liệu mạch lão gia tử thân thể. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể đem mệnh dựng ở chỗ này à. Khương Sơ Kiến bất mãn nói, ta từ hôm qua bắt đầu, mí mắt vẫn điều, tu đạo người cùng nữ nhân trực giác đều nói cho ta biết. Chúng ta nhất định phải bây giờ lập tức rời đi, không phải vậy lời nói, sẽ có đại họa gần sâu thân thể, hiện tại là khoa học thế giới, không muốn như thế mê tín có được hay không? Lâm Thành Phi khoa trương nói ra. Khương Sơ Kiến lạnh lùng nhìn lấy hắn không nói lời nói. Lâm Thành Phi thở dài. Tốt a, cái này chỉ là chúng ta trực giác, cũng không thể bởi vì loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Chúng ta thì xám xịt dẹp đường hồi phủ a, như thế còn không phải bị người cười chết. Mặt trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Khương Sơ Kiến hỏi. Đương nhiên là mệnh. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, vì cái mạng này, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể không biết xấu hổ. Đã như vậy, ta hiện tại thì đặt trước về kinh thành vé máy bay. Đừng, Lâm Thành Phi vội vàng đem Khương Sơ Kiến điện thoại di động cướp về. Qua mấy ngày lại nói, ngươi đây là tại cầm tính mạng mình nói đùa. Lâm Thành Phi thần sắc hơi, rét. Muốn giết ta, đến trước xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Lại nói, ta cũng rất muốn biết, lần này xuất hiện sẽ là ai. Ta vừa vặn, có thể duy nhất một lần, đem những này tiềm ẩn địch nhân một lần giải quyết. Ngươi có lòng tin như vậy? Đương nhiên, tốt, vậy ta cùng ngươi, Khương Sơ Kiến nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu cười khổ, những ngày gần đây hắn đã không chỉ một lần khuyên qua nàng, để cho nàng về kinh thành. Thế nhưng là nữ nhân này nhìn như thoải mái giật mình, nhưng trên thực tế lại là thẳng thắn, nhận định sự tình, bất kể như thế nào cũng sẽ không quay đầu. Mặc kệ Lâm Thành Phi nói cái gì đều vô dụng. Đối với cái này, Lâm Thành Phi cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đã từng nghĩ tới bây giờ trở về kinh thành. Thế nhưng là hắn không xác định, hắn sau khi trở về, những cái kia cho hắn cảm giác nguy hiểm người vẫn sẽ hay không đi ra. Cùng làm cho đối phương ở sau lưng lén lút, không bằng để bọn hắn tất cả đều xuất hiện. Hai người lúc này thân ở khách sạn phụ cận trong công viên nhỏ. Chung quanh người đi đường ngược lại là thật nhiều. Bọn họ tâm thần cũng là hoàn toàn buông lỏng. Lâm Thành Phi, đúng lúc này, một người đột nhiên kêu lên. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, mười phần kinh ngạc nói, a, là ngươi, ha ha, không nghĩ tới đi, chúng ta thật đúng là có duyên a, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải. Người kia ha ha cười lớn nói. Khương Sơ Kiến cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy người này, hoặc là nói là nam nhân này. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nam nhân này có chút quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Lâm Thành Phi đã nhanh chân hướng về nam nhân này đi đến. Ngươi làm sao lại đến Loan Loan? Đi công tác à? Nam nhân cười nói ra. Nói chuyện, hắn chả quay đầu nhìn lấy Khương Sơ Kiến, nghi hoặc hỏi, vị này là vợ ta? Lâm Thành Phi nghiêm túc giới thiệu nói, nguyên lai là đệ muội a. Nam nhân cực kỳ nhiệt tình nói ra, ta gọi Nhậm Học Phong, là Lâm Thành Phi biểu tỷ phu, cũng là hắn anh vợ. Nói, Nhậm Học Phong khuôn mặt liền bắt đầu cứng ngắc. Hắn là Lâm Thành Phi anh vợ, nói cách khác, Lâm Thành Phi nàng dâu, hẳn là muội muội của hắn, nhưng là bây giờ hắn lại tại cực kỳ nghiêm túc hướng hắn giới thiệu một cái khác nàng dâu. Cái này mẹ hắn, Lâm Thành Phi, ngươi có thể hay không một chút muốn chút mặt a? Khương Sơ Kiến lúc này cũng nhớ tới Nhâm đại ca, kính đã lâu. Nhậm Học Phong lúc này cũng không nói chuyện tâm tư, tâm tình hết sức buồn bực, hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Ngươi tên cầm thú này. Lâm Thành Phi đối câu này tiếng mắng làm như không thấy, ngược lại hỏi, ngươi không phải nhanh muốn kết hôn sao? Không chuẩn bị cẩn thận hôn lễ, chạy tới Loan Loan làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.